Chương 733, Thiên môn đại lục. Lăng Vân ngón trỏ vừa ra một đạo kim sắc xạ tuyến đem hắn chân phế đi, nói nhảm nhiều quá, bản đế hỏi ngươi, Pha Y Trăng nhận thức một cái gọi Tiểu Du nữ nhân a? Không biết đã lâu nam tướng quân bờ môi trắng bệnh, mồ hôi đã chảy đầy mặt của hắn, cũng không dám đưa tay đi lau. Bản đế biết Lăng Vân đứng người lên, kết quả này cùng hắn đoán không sai biệt lắm, có thượng cổ thần khí địa đồ, hắn hội không chạy đi tìm kiếm, còn tại nhất trọng thiên chờ chết ta có ý tứ gì? Lâu nam tướng quân ngơ ngác nghĩ không ra, để hắn đến thì hỏi một câu vây quanh nhất trọng thiên lãnh huyết thiên tôn, tới tới lui lui đi lại, Lăng Vân hạ mệnh lệnh không để bọn hắn đi vào a, cũng không biết bên trong tình huống như thế nào. Đồng nhiên hắn lại tiếp thu được Lăng Vân thần thức, để hắn lập tức triệt binh hoàn hồn giới. Tiếp đó, vô luận hắn làm sao đáp lại, Lăng Vân đều không để ý hắn, sau cùng còn che giấu thần trí của hắn. Lập tức Lăng Vân thanh âm truyền đến, thần giới thiên binh đều nghe được, nghe ra được có chút tức giận, cho nên Lãnh Huyết Thiên Tôn lập tức chấp hành mệnh lệnh. Cái gì? Lâu nam tướng quân coi là lời này đối với hắn nói, cho nên sửng sốt một chút. Lăng Vân nhảy lên một cái, một tay chống trời tư thế, muốn phóng đại chiêu, trong khoảnh khắc bầu trời lộ ra vô cùng ánh sáng, đó là kim quang lóng lánh năng lượng cầu. Tình cảnh này trực tiếp hù chết rất nhiều tâm lý yếu ớt tiên quân, chân tiên trở. Lăng Vân thả ra cửu thành lực lượng, thời gian sử dụng 3 phút, hình thành năng lượng cầu về sau, khoảng chừng 3 cái sân bóng lớn như vậy, vẫn là áp xúc hình. Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, còn dung nhập tử tiêu thần viêm, kim bên trong mang tử, rất là dụ hoặc người, lập tức một tay ném xuống, tựa như ném rổ bóng một dạng. Bốn phía không khí đang cuộn trào, to lớn uy áp để hết thể đều biến hóa, thì là tử vong tại buông xuống. Lâu nam tướng quân cười ha ha, tuyệt vọng nhắm mắt lại, cái này căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản lực lượng. Quanh trên đất cỏ tươi rừng cây đã khô héo, núi non sông suối, thành trấn, đều bị trong khoảnh khắc hóa thành hư không, mặt đất trực tiếp nứt ra từng đạo to lớn khe rãnh, chỉ hướng nguyệt sắc cuối cùng, vô số kêu thảm trong nháy mắt bị to lớn tiếng phá hủy che giấu. Sau cùng nhất trọng thiên hết thảy đều tại cái này hủy thiên diệt địa hồng hoang chi lực bên trong tan biến tại 12 vực bên trong, từ đó về sau lưu cho 12 vực mọi người chỉ có trước kia nhất trọng thiên phồn thịnh cùng cương đại. Lăng Vân tại năng lượng cầu rơi xuống lúc liền đã theo lôi đỉnh chi môn đi. Thần giới thiên binh vừa rút lui không xa, ngồi tại thuyền cứu nạn phía trên liền thấy cái này khủng bố như vậy một màn, tâm lý rất là hoảng sợ, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, muốn là bọn họ đi chậm một nhịp, đều muốn xong đời. Một cỗ thôn thiên chi thế, lật đổ huyền hoàng. Hướng tinh vực bốn phía que tờ xa cờ hờ ma ra, giống như ba đảo hùng dũng gợn sóng một dạng, mang theo một chút nóng rực, tinh vực phía trên tầng không gian tầng nứt ra, xoẹt xoẹt. Lãnh Huyết Thiên Tôn tê cả da đầu, tự lẩm bẩm, nhất trọng thiên không có tuy nhiên tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là vẫn như cũ khó có thể tin, trong lòng ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Một não tử nghi vấn, vì sao đế quân đại nhân hội đổi chủ ý xạ thủ tinh vực, thiên môn tinh, thiên môn đại lục? Viên tinh cầu này là đại cự đầu thiên môn hang ổ thiên môn lưu giữ tại thiên môn đại lục nơi nào đó không gian độc lập trong kết giới, nghe đồn kết giới khóa lại không khí cũng khóa lại đại lục, vô cùng bí ẩn, cho nên lại xương thần bí thiên môn. Lăng Vân miệng lớn hơi thở chơi quá mức, thân thể có chút không chịu đựng nổi thời khắc này thiên môn đại lục, chính là giữa chưa đâu, hắn ngồi ở trên không phía trên, nghỉ ngơi một lát, khôi phục lại nguyên khí, lại là hút thuốc, lại là uống trà, thảnh thơi cực kỳ, còn nuốt một viên thuốc gia tốc tâm tình một tốt. Lăng Vân thì hử ca. Đào Diệp Nhi trên ngọn nhọn, Liễu Diệp Nhi thì che đẩy thiên ở tại vị cái này rõ ràng ác công. Lắng nghe ta đến nói a việc này ai xuất hiện ở rằng giặc sướng miệng tiếng ca truyền đến tứ phương, không ít người đều tỉ mỉ nghe. Lăng Vân chết xuống dưới mới, là thiên môn đại lục có tên Rích Đô Thành. Tiêu Diêu Chí Tôn cái người tu hành phủ đệ ngay ở chỗ này, vừa mới lấp đầy lực lượng Lăng Vân mở ra thần thức điều tra đến. Kết quả để Lăng Vân ngoài ý muốn một chút lại có một cái hắn không nghĩ tới người cũng ở nơi đây. Ha ha, người nào đến đều không dùng danh xưng phòng ngự mạnh nhất nhục thân huyền không đại sư, nếu là dám ngăn lại hắn thì đấu một trận tốt, hắn Lăng Vân thì chưa sợ qua, còn kiến hôi thôi. Không cần phải nói, huyền không đại sư khẳng định là nghe được Lăng Vân không nghe khuyến cáo, cố ý tới nơi này chờ. Huyền không đại sư cùng Tiêu Diêu Chí Tôn ngay tại phủ đệ trong lương đình đánh cờ đâu, hắc bạch cờ, nhìn lấy dạng này bài bố, hiển nhiên đều chém giết đã nửa ngày. Tiêu Diêu Chí Tôn trên mặt ngưng trọng, nói ra, đại sư, ngài cứu khổ cứu nạn. Nhất định muốn cứu ta à, ta cử động lần này cũng là vì 12 vực thương sinh a, tu hành một đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, có thế trưởng khống thiên đạo một cái nữ hoa sao có thể để cho nàng trưởng thành đâu, thiên mệnh không thể nghịch, thiên mệnh không thể nghịch, ngươi nói cũng có đạo lý, thế nhưng là chỉ là ngươi lời nói của một bên, lão nạp cũng không biết làm sao phân rõ ràng. Huyền không đại sư cau mày khổ tư, thiên đạo là vật gì cao cao tại thượng, uy nghiêm khó lường, là pháp tắc, là giới luật, là vô tình, là lãnh khốc. Nhìn xuống chúng sinh, lo liệu phong vân, tức thưởng phạt, tùy tính mà làm. Cho nên, thiên đạo không thể nghịch, thương thiên không thể gần. Tại hạ tận mắt nhìn thấy, nói câu câu là thật, như có nửa điểm làm bộ, trời đánh ngũ lôi. Tiêu Diêu Chí Tôn đè xuống một con cờ, không núng nói. Tốt ta, lão nạp tận lực giúp ngươi, thái thượng thí chủ vừa đến, tận lực làm hòa sự lão, có lão nạp tại, sẽ không để cho hắn động tới ngươi một ngón tay. Huyền Không Đại Sư nghiêm mặt nói, con ngươi kiên định không thay đổi, trong tay một con cờ rơi xuống, giết một mảnh hắc tử. Đa tạ Huyền Không Đại Sư chính là phổ độ chúng sinh cao tăng, chúng ta khâm phục. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, Tiêu Diêu Chí Tôn tên tiểu nhân này mau đưa Huyền Không Đại Sư nâng lên trời. Huyền Không Đại Sư người nào tứ đại giai không a? Những thứ này nói ngoa hắn khẳng định không thể coi là thật. Ở đâu ra tiếng ca Tiêu Diêu Chí Tôn lông mi cau lại nói thầm lấy. Huyền Không Đại Sư rằng giặc phẩm một miệng trà, mỉm cười nói, hắn tới. Thái thượng đế quân nhanh như vậy Tiêu Diêu Chí Tôn sắc mặt đống nhiên xuất hiện vẻ bối rối, cả người xem ra liền giống bị sợ mất mật một dạng. Trong dự liệu A Huyền Không Đại Sư thở dài một hơi, thật hy vọng không phải hắn châu nghĩ như vậy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác như cùng hắn nghĩ như vậy, Thái Thượng Đế Quân còn không chịu thu tay lại. Lăng Vân băng ghế rửa bất ngờ xuất hiện tại đình nghỉ mát bên ngoài, trực câu câu nhìn lấy hai người bọn họ đột nhiên xuất hiện, Huyền Không Đại Sư cùng Tiêu Diêu Chí Tôn hai cái đều chuẩn bị sẵn sàng, cho nên cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ha ha ha, Huyền Không Đại Sư, chúng ta lại gặp mặt. Lăng Vân huệ vải giãn gân cốt một cái, nơi núi lòng cổ. Huyền Không Đại Sư thẳng cắt chính đề, mở miệng nói, Thái Thượng Đế Quân, vì sao không bán lao nạp một cái nhân tình đâu? Nhân tình ngươi là ai? A Lăng Vân chẳng thèm ngó tới Tiêu Diêu Chí Tôn lạnh hừ một tiếng, hừ, có mắt không tròng.